Bởi vì anh quá yêu em. Chương 3, bị sếp lừa mặt cười. Góc truyện audio.com. Nghe nhạc đi mấy chế. Bật tiếng to lên, rồi quẩy hết mịch luôn nhé. V, phai đỏ mặt. U, sa, đờ, dừng, lại. Sếp nhìn phai với đôi mắt buồn và liếm miệng cô. Anh sẽ cô dừng bởi vì em là người anh yêu nhất trên đời. Vì em anh có thể lên núi xuống. Vì em 365 ngày của anh sẽ dành cho em tất. Phai, sếp đừng sờ vào víu em nữa. Đừng mà sếp, sếp mặc kệ lời nói của Phai rồi bất ngờ hôn cô tới tấp hôn mà nó hôn muốn ăn luôn đôi môi của cô. Phai rùng mình vì sếp đang cởi áo ngực cô. Đôi mắt nai tơ nhìn sếp. Sếp em, sếp còn hôn Phai mạnh bạo hơn nữa như cô muốn cho cô nói. Tay bóp víu cô mạnh hơn, để cho cô phát ra âm thanh rên rỉ. Còn chân thì cứ trà sát chỗ ấy của cô và trà rất mạnh. Phai, ư u, a, áo rú và rớt xuống. Áo thể dục rớt luôn. Trước mắt sếp và cặp phiếu hồng hào và rồi sau đó. Phai, hít, anh sếp em đã xin lỗi anh rồi mà hít. Sếp nhìn Phai với đôi mắt buồn bã. Anh, Phai, tại, sao, anh cô tha thứ cho em. Cô lẽ anh ghét em đến vậy sao hít. Sếp ôm chặt Phai, anh xin lỗi, anh có biết mịch đang làm gì cả. Phai, hít, sếp, anh, quá đáng, quá, zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Sếp, em dễ thương thật đó. Phai à, sếp mặc áo vô cho Phai mà để quên luôn áo víu của Phai. Đôi nhũ in ra áo thể dục khiến sếp đỏ mặt khi nhìn vào. Và sau đó sếp bế Phai lên xe hơi riêng của mình và đưa Phai về nhà. Cậu có cảnh phịch đâu nha. Sáng hôm sau, Phai la lớn, ôi đít me, áo rũ của mình. Mịch chỉ có mỗi cái đó thôi mà nó mất rồi thì lấy gì mà cơ chứ? Đã vậy còn là tiết đầu. Đít cu tao mà biết thằng cha con mẹ nào lấy tao đập chết bà nó luôn. Nói xong Phai nhìn xung quanh. Sếp đâu rồi? Sao anh ấy? À mà thôi. Và sau đó như mọi ngày Phai cũng đến trường nhưng éo mặc áo vếu. Mang đồ thể dục mà cô mặc áo vếu thì ta nói. Bụp, Phai. Á đít mê thằng nào mất dạy dám ném vào chân bà. N1, cậu cho mịch xin lỗi nha. Phai thần thờ, là gái đẹp thôi bỏ qua dậy. Phai, à mịch cô sao đâu? À banh nè, N1, u cầm, mơn cậu nha. Phai, úp, và sau đó Phai xin nghỉ thể dục để vô phòng y tế nằm. Phai, zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz áo vếu. Thế là sếp thấy vếu CMNR. Sếp lấy lay nhấn mạnh lên nhũ hoa của file, úp, đu ma may, sếp nhấn bên này rồi sang bên kia. Thấy file vẫn đang ngủ rồi sếp nhẹ nhàng kéo file rồi sau đó bú luôn. Thế mà file vẫn câu có cảm thấy gì. Sếp liếm mút còn bên kia thì xoa xoa nắn nắn. File, mấy giờ rồi ta, file nhìn xuống, sếp anh, sếp bay lên siết môi file rồi hôn cấu kiến. File, sếp đừng, dừng, lại, sếp cúi xuống mút phú file còn tay kia thì nhào bột câu ngừng. Còn file thì chịu cô nổi nên rên lên rên xuống, rồi sếp cởi quần ra cho file thấy cái quần lót của sếp đang dựng lên. Rồi sau đó anh cưng kéo quần cô ra. Ui dùi màu hồng à, file. Đừng mà, sếp chà chà con cạc lên trái dâu tây của cô chà lên rồi chà xuống khiến cô rên lên. Sếp hỏi file, em có cho anh nhét vô cô file, nhưng em, sếp, anh sẽ dùng BCS. File, cô đâu, em rất ghét anh, sếp à anh luôn làm theo ý mịch mà cô bao giờ hỏi em trước. Em ghét anh, sếp thẩn thờ mặt tối sầm. Vậy sao? Thôi được rồi, anh sẽ dừng, tại vì anh yêu em quá. Thôi, file, tôi mặc kệ anh đó và tôi nói cho anh biết tôi rất ghét anh. Đừng để tôi nhìn thấy bản mặt của thêm một lần nào nữa. Sếp mang đồ vô rồi đi ra khỏi cửa. Nét mặt lạnh lùng hiện lên trong sếp. Điều đó khiến cô cảm thấy nhói trong lòng. Tua luôn CMNA ra về. Sáng hôm sau, khi đang ở trường,